hắn còn tưởng Lâm Tiểu Trúc sẽ khách khí với hắn vài câu, nào ngờ nàng cũng không vòng vo mà ném trả lại cho hắn. Coi như lần này hắn lỗ vốn rồi, nhưng cũng tại hắn mở miệng đề cập trước, bụng làm thì dạ chịu thôi. Có điều, Ngô Bình Cường rất nhanh đã có chủ ý khác. Thật ra, chút việc nhỏ đó cũng không cần phải quấy rầy công tử. Ta đi nói với Tần quản sự là được rồi. Về nói xong chạy theo Tần quản sự. Hạ Sơn thấy hắn chạy đi mới quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc. Từ sáng nay ta nghe Tô Tiểu Thư nói Ngô Bình Cường làm mì lạnh, mà ngươi cũng tính làm. Đã xảy ra chuyện gì? Nói đến chuyện này, Lâm Tiểu Trúc lại thấy vui mừng. Nàng tiết lộ chuyện mì lạnh cho Tô Tiểu Thư là muốn thử nàng, không ngờ Tô Tiểu Thư vẫn xem nàng là bạn thân, không có kể lại cho Hạ Sơn nghe. Nếu không ngày đó thi đấu, Hạ Sơn sẽ không có biểu hiện giật mình, ngoài ý muốn khi thấy Ngô Bình Cường làm món mì lạnh. Đúng vậy, ta và Ngô Bình Cường đều muốn làm mì lạnh, nhưng ta bốc thăm sau, nguyên liệu nấu ăn đã không còn, cho nên mới đổi thành bánh đúc đậu. Vì Lâm Tiểu Trúc đáp, nếu Viên Thiên Giả muốn thu tâm của Ngô Bình Cường, ở trước mặt ba vị giáo tập đã kiểm điểm huynh muội bọn họ, cho thấy hắn muốn mọi việc dừng lại ở đây, không muốn làm lớn chuyện, cho nên nàng cũng không tiện nói rõ với Hạ Sơn. Hạ Sơn nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ sự hoài nghi. Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn giải thích thêm, xoay người tính rời đi thì Hạ Sơn ở phía sau đã thấp giọng nói với Tiểu Trúc, ngươi đừng quên ước định của chúng ta. Ai lấy được đệ nhất danh phải nói với công tử yêu cầu kia. Hạ Sơn ca y Lâm Tiểu Trúc xoay người, ta không biết ngươi có biết tâm ý của Tô Tiểu Thư đối với ngươi không? Cái gì? Y Hạ Sơn sửng sốt. Nàng thích ngươi, ngươi không thấy sao? Để Lâm Tiểu Trúc quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nàng muốn có một người ca ca như Hạ Sơn ở bên cạnh chăm sóc lẫn nhau, nhưng muốn vậy thì trước hết phải nói rõ mọi chuyện. Hạ Sơn cắn môi, không lên tiếng, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng. Xem ra hắn biết được tình ý của Tô Tiểu Thư. Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân thành nói, Ê ta biết, chúng ta cùng một thôn đi ra, người muốn thay cậu ta chiếu cố cho ta. Ta rất cảm kích, cũng hy vọng bên cạnh có một ca ca giống như ngươi vậy, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng cũng không thể không nghĩ tới ngươi, ngươi ở cùng một chỗ với ta vậy Tô Tiểu Thư thì sao? Ta cảm thấy, ngươi nên ở cùng một chỗ với nàng mới phải. Về phần ta, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình. Không phải, Tiểu Trúc, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Tô Tiểu Thư, không phải như ngươi nghĩ. Y Hạ Sơn càng nghe càng thấy không thích hợp, trong lòng càng thêm bối rối, bất chấp mọi việc, vội vàng giải thích ta cũng không có đối đãi với ngươi như muội muội bình thường, ta cũng không phải thay cậu ngươi chiếu cố ngươi. Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt. Nàng đã đoán được chút ít tâm tư của Hạ Sơn. Chẳng phải người cổ đại nói chuyện hàm súc, ý tứ uyển chuyển sao? Không ngờ thiếu niên 16 tuổi luôn trầm mặc lại có thể hiểu được rất nhanh cũng nói rõ ràng như vậy. Nhưng mà nói rõ vậy mới hợp ý nàng. Nói rõ, nàng có cớ để cự tuyệt, không giống như Viên Thiên Giả, dường như, có lẽ muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn nhưng vì hắn không nói ra, nàng cũng không có lý do để nói rõ tâm tư của mình, làm cho hắn đánh mất ý niệm trong đầu. Hạ Sơn cũng không nghĩ mình lại nói như vậy, lúng túng không biết nên làm gì, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, sắc mặt đỏ bừng. Ta chỉ xem ngươi như ca ca mà đối đãi. Lâm Tiểu Trúc biết những lời này của mình khá tàn nhẫn nhưng không thể không nói. Tiểu Trúc, sắc mặt Hạ Sơn chuyển sang trắng bệch, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc không thể tin, cảm thấy có gì đó đang bùng nổ trong lòng. Muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Các ngươi đang nói gì vậy? Thì thanh âm của Tô Tiểu Thư từ xa truyền đến. Xa cút khi Tần quản sự tuyên bố danh sách vào chung kết, những người khác đều đã rời đi, vừa rồi Ngô Bình Cường cũng bỏ đi, trong viện chỉ còn lại Hạ Sơn và Lâm Tiểu Trúc, vì thế lúc này Tô Tiểu Thư bước vào, hẳn là muốn tìm Hạ Sơn. Đang nói chuyện trận đấu, Lâm Tiểu Trúc âm thầm thấy may mắn vì đã nói rõ mọi chuyện. Quay đầu cười với Tô Tiểu Thư rồi lại nói với Hạ Sơn, để ta đi đây, để cũng không chờ xem hắn phản ứng thế nào đã rời khỏi trù nghệ viện. Hạ Sơn nói gì với Tô Tiểu Thư, nàng không có hứng thú quan tâm. Có nhiều chuyện, thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, nàng chỉ cần không thẹn với lòng là được. Nếu nàng thật tình thích Hạ Sơn, hắn cũng thích nàng, nàng sẽ không vì Tô Tiểu Thư mà nhượng bộ lui binh, đem người mình thích tặng cho nàng. Nhưng hiện giờ nàng không thích Hạ Sơn, cho nên phải nói rõ ràng. Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn nghĩ thế nào, hai người đó có vì vậy mà đoạn tuyệt với nàng hay không, nàng không thể khống chế được, cho nên nghĩ cũng vô dụng, chi bằng không nghĩ. Mãi cho tới lúc ăn cơm chiều, Tô Tiểu Thư mới trở về, hai mắt hồng hồng, giống như vừa khóc. Lâm Tiểu Trúc hỏi nàng, nàng cũng không để ý, lấy cơm cho nàng cũng không ăn, bị mọi người hỏi đến phiền liền lên giường trùng chăn phủ đầu. Lâm Tiểu Trúc biết là Hạ Sơn đã cự tuyệt nàng. Chuyện này nói thế nào cũng có liên quan tới nàng cũng không muốn người bên ngoài biết chuyện, dặn dò Chu Ngọc Xuân quan tâm Tô Tiểu Thư còn mình ăn xong, tính đến phòng bếp chờ Ngô Bình Cường mang nguyên liệu nấu ăn về sẽ đem đi xử lý nhưng nghĩ có thể gặp được Hạ Sơn. Nàng cùng Hạ Sơn đi cùng nhau chắc chắn sẽ làm Tô Tiểu Thư càng thương tâm, cho nên chỉ đi tắm rửa, giặt quần áo. Lâm Tiểu Trúc, Tô Tiểu Thư bị làm sao vậy? Tề Chu Ngọc Xuân là người thẳng tính, không hỏi rõ sự tình thì không chịu được. Ta cũng không rõ, khi ta rời đi, nàng đang ở cùng một chỗ với Hạ Sơn, có lẽ Hạ Sơn nói gì đó với nàng. Chuyện này, ngươi ở bên cạnh khuyên nhủ là được, đừng làm nàng thương tâm hơn nữa. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, âm thầm thở dài, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác bản thân. Ở thời hiện đại, tự do yêu đương còn chưa chắc đã có kết cục viên mãn, nói gì ở xã hội nam tôn nữ ti, nam tam thê tứ thiếp này. Bản thân nàng hiện còn chưa được tự do, điều duy nhất có thể tự chủ chính là trái tim của mình, cho nên nếu không muốn bị tổn thương thì tốt nhất không nên động tình. Tô Tiểu Thư ngủ một giấc dậy liền khôi phục bộ dáng như bình thường, vẫn nói chuyện cùng Lâm Tiểu Trúc và Chu Ngọc Xuân, chỉ là không ở bên cạnh Hạ Sơn nữa, tính tình cũng trầm mặc hơn. Người khác nhìn không ra, nhưng Lâm Tiểu Trúc cảm nhận được rất rõ, Tô Tiểu Thư đang xa cách nàng. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi nặng nề rồi tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cho cuộc thi sắp tới, không vì lãng tránh Hạ Sơn mà không đi phòng bếp cũng không chủ động nói chuyện với Tô Tiểu Thư. Chuyện nên nói đã nói rồi, Tô Tiểu Thư muốn giận chó đánh mèo, chủ động cắt dứt tình nghĩa, nàng cũng không có gì để nói, cũng không luyến tiếc, hết thảy tùy duyên. Thể theo yêu cầu của ba người, Viên Thiên Giả đã cho Tần quản sự phát cho bọn họ những nguyên liệu nấu ăn trân quý như tổ yến, vị cá, cá muối, hải sâm. Nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ đủ ba người làm thức ăn. Ba người hiểu được những nguyên liệu trân quý này không thể lãng phí. Trận đấu trước chỉ là chuyện trong nhà, lần này mới là thi đấu thật sự. Cho nên Lâm Tiểu Trúc tập trung toàn bộ tinh thần, sắp xếp lại những gì lão gia tử và ba vị giáo tập đã dạy mình, định ra phương án tốt nhất, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn trân quý bắt đầu đi ngâm chế. Vị khác thần bí kia, đúng hẹn đã đến Sơn Trang vào chiều ngày thứ năm. Chiều hôm đó, Viên Thiên Giả cũng không cho gọi ba người, chỉ có Tần quản sự đến thông báo, nói với bọn họ khách nhân thân thể không khỏe, trận đấu phải chờ hắn hết bệnh mới tiến hành được. Ngô Bình Cường nghe vậy thì nhíu mày, nhìn Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn, thấy cả hai người vẫn không có động tĩnh gì mà Tần quản sự lại chuẩn bị rời đi, nhìn không được tiến lên hỏi, để không biết Tần quản sự có biết khách nhân bị bệnh gì không. Tần quản sự có chút mất hứng nhìn hắn một cái, vốn định khiển trách hắn vượt quá giới hạn, nhưng Tần quản sự cũng là một đầu bếp, biết chuyện ăn uống rất quan trọng, không chấp nhận dù chỉ nửa điểm qua loa. Ngô Bình Cường tuy hỏi như vậy là không biết phân nặng nhẹ, nhưng cũng là tận lực suy nghĩ cho khách nhân, dụng tâm cũng không phải xấu. Hắn trầm ngâm một lát, nói, ơ như vậy đi, ta đi xin chỉ thị của công tử rồi nói với các ngươi sau. Y nói xong vội vàng rời đi. Lúc này Viên Thiên Giả mang theo Đường Viễn Ninh, Du giáo tập, Mã giáo tập đứng ở cái sân lớn nhất của Sơn Trang, nhìn một trung niên nam tử mập mạp nằm trên giường, vẻ mặt hết sức lo âu, không cần lo lắng. Chỉ không thoải mái chút thôi, nằm một lát là được nồi. Y nam tử mập mạp nằm trên giường nhìn Viên Thiên Giả, tự ái nói, cha. Người Viên Thiên Giả lúc này không còn bộ dạng vân đạm khinh phong như trước nữa. Nhìn phụ thân nằm trên giường, cảm động hóa thành một câu trách cứ, y người biết thân thể mình không tốt lại cứ tới nơi núi non này. Chẳng phải hai tháng trước ta đã về nhà sao, có chuyện gì, người sai Viên Toàn truyền lời là được rồi, cần gì trời nóng nực lại lặn lội đường xá xa xôi như vậy. Viên Tri Bách bị con trai oán trách, chẳng những không giận còn tươi cười vui sướng. Nhi tử luôn trầm ổn, nội liễm, không phải quá mức cảm động sẽ không thể hiện ra ngoài. Hắn tươi cười vỗ vỗ tay Viên Thiên Giả, y là vì nương ngươi nhớ ngươi. Cứ bắt ta phải đến xem ngươi thế nào, nếu không đi, nàng sẽ không cho ta vào phòng. Ta còn cách nào nữa đâu. Hơn nữa, ngươi đi thăm ta đâu có thuận tiện bằng ta đi thăm ngươi. Câu nói nghe có vẻ đùa giỡn nhưng Viên Thiên Giả lại cảm giác như cái gì đó đang nghẹn trong cổ họng làm hắn không thể nói nên lời. Từ lúc hắn 5 tuổi bị người ta hạ độc, vì tránh họa mà phải trốn đi, mẫu thân hắn liền đau buồn thành bệnh, cả ngày bệnh tật cuốn thân, phụ thân có bệnh tim bẩm sinh. Mấy năm qua thân thể lại càng kém. Hắn là con lại không thể ở bên cạnh phụng dưỡng, ngược lại còn để phụ thân lặn lội đường xa đến thăm hắn. Mà tất cả nguyên nhân cũng vì ca ca của phụ thân cũng chính là bá phụ của hắn, vì ngôi vị hoàng tử đã hạ độc hại hắn, nắm quyền trong triều đình nhiều năm qua. Hắn tính kế nhiều năm vẫn chưa thể đoạt lại quyền lực, làm cho tên đầu sỏ kia biến mất trên đời này. Thân thể nương ngươi rất tốt, bảo ngươi đừng lo cho nàng, thuốc lần trước ngươi đưa, nàng uống rất hiệu quả. Y Viên Tri Bách nhìn còn, cười nói, cha thì sao? Ta đã cho người thuốc. Người có uống đúng hạn không? Viên Thiên Giả có chút trách cứ nhìn phụ thân. Phụ thân vì bệnh tim lại ít hoạt động, thích ăn thịt cho nên thân thể ngày càng mập, cũng vì thế mà phát sinh nhiều chứng bệnh khác. Tuy nhiên nói thì hắn không nghe, không cho hắn ăn thịt là hắn liền giận dỗi, ai khuyên cũng không được. Viên Thiên Giả chỉ đành chế chút thuốc viên đốc thúc phụ thân ăn đúng hạn, tốt xấu gì cũng giảm được bệnh tình chút ít. Ăn rồi, Viên Tri Bách liên tục nói rồi quay đầu hàn huyên với Đường Viễn Ninh vài câu.

lập tức hiểu được dụng ý của Ngô Bình Cường. Tuy mỗi người chỉ có một nén hương thời gian, nhưng cũng chỉ có ba người, chậm trễ một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng quý nhân vẫn là quý nhân, tinh lực đương nhiên thập phần quý giá, kiên nhẫn hẳn cũng không nhiều. Tục ngữ cũng có câu, ba lần nhạt như nước, ba người bọn họ lần lượt đi vào lại chỉ nói một vấn đề giống nhau, đến lần thứ ba thì chắc chắn quý nhân sẽ không còn kiên nhẫn. Ngô Bình Cường không có gan đi vào đầu tiên, chờ đến lần thứ ba thì lại thấy mệt cho nên mới tranh vào thứ hai, cũng có thể hiểu được. Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ cẩn thận, mỉm cười, lui về sau bước rồi ngồi xuống. Nếu Ngô Bình Cường đã lên tiếng, nàng cũng không muốn giành, cũng không có lý do để giành nên ngồi xuống chờ xem. Ba người đều là đệ tử của mình, cho dù Tần quản sự có thiên vị với Lâm Tiểu Trúc thì lần này cũng không tiện ra mặt, liền dẫn Ngô Bình Cường đi. Lát sau, Tần quản sự lại xuất hiện, lần này chỉ còn mình Lâm Tiểu Trúc nên hai người không cần lôi thôi dài dòng, lập tức đi vào trong. Gã sai vặt đang khoanh tay đứng trước cửa phòng thấy vậy thông báo ghi ra, học đồ thứ ba của Trù Nghệ Bang đến đây, lề bên trong truyền lại một tiếng y ân. Hắn liền vén màn trúc che cửa lên y mời vào, ánh mắt Bùi Chiều xuyên qua màn trúc chiếu vào trong phòng, làm cho căn phòng vốn âm u trở nên sáng sủa. Lâm Tiểu Trúc bước vào trong, dù vẫn cúi đầu nhưng vẫn liếc mắt nhìn một vòng. Căn phòng này bài trí hoàn toàn khác chỗ Viên Thiên Giả, cực kỳ sang trọng quý phái. Cứ tưởng rằng quý nhân sẽ ngồi trên ghế dựa nào ngờ chẳng có ai mà giữa phòng có một tấm bình phong bằng gỗ, trên khắc hình Tùng Hạc Duy Niên. Vị quý nhân kia hẳn là đang ngồi sau tấm bình phong kia. Lâm Tiểu Trúc rất hiếu kỳ, nếu không phải vừa rồi một tiếng y ân y kia thanh âm trầm thấp hung hồn, nàng còn tưởng rằng sau tấm bình phong là một vị nữ tử. Bây giờ đã biết quý nhân là nam, còn dùng bình phong che chắn, xem ra quý nhân này rất là thần bí, mà bọn họ chỉ là học đồ, không thể gặp mặt. Vị cô nương này, người chỉ có thể hỏi ba vấn đề. Lập tức bắt đầu đi, y gã sai vặt đứng bên cạnh nàng lên tiếng, ngữ điệu hòa hoãn, thản nhiên, khoanh tay mà đứng, nhìn không chớp mắt. Xem ra rất có quy củ, Lâm Tiểu Trúc dù không có học y nhưng nhìn người cũng biết là vọng, văn, vấn, thiết, nhìn thân thể, sắc mặt, tinh thần của một người cũng có thể nhìn ra vài thứ, tỉ như tình trạng thân thể, thói quen ăn uống, sinh hoạt. Nhưng lúc này bị tấm bình phong ngăn lại, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghĩ nghĩ rồi hỏi y xin hỏi quý nhân xưa nay sở thích ăn uống thế nào? Gia nhà ta thích ăn thịt nhất, không thịt không vui. Ê, bên trong chưa lên tiếng, gã sai vặt đã cướp lời. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, nhẹ nhàng thi lễ ra vẻ cảm tạ, y xin hỏi quý nhân khi ăn uống có kiêng kỵ gì không? Gã sai vặt sửng sốt, ngẩng đầu đánh giá Lâm Tiểu Trúc. Hai người trước vừa nghe nói vương gia thích ăn thịt liền theo phương hướng đó mà hỏi tới, rằng thích ăn thịt gì, món nào thích nhất, nhưng tiểu cô nương này lại hỏi khác đi. Vừa rồi hắn còn kinh ngạc sao Trù Nghệ lại có nữ học đồ, còn không cho là đúng. Nữ tử sao có thể làm đầu bếp được chứ? Ngó chừng điên chứ không được mấy cái, nồi còn không cầm nổi nói chi là làm thức ăn. Nhưng nàng vừa hỏi, hắn liền thấy nữ học đồ cũng có ưu thế riêng, ít ra là tư duy có chút khác biệt, biết hỏi những vấn đề khác biệt, nhưng mà hỏi thì đã sao? Vương gia thích ăn thịt không vui. Vấn đề này, ngay cả Vương Phi, Thế Tử, công tử cùng các thái y đều thúc thủ vô sách, tiểu cô nương này dù hỏi, dù biết tình huống thì có cách giải quyết sao? Nghĩ vậy, hắn âm thầm thở dài vì cấm kỵ hả? Đó là thịt cũng không thích vị quá nồng. Cái gì? Lê Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn gã sai vặt, quý nhân thích nhất là ăn thịt, nhưng món không thể ăn cũng chính là thịt. Cái gì là câu hỏi thứ ba của ngươi? Y gã sai vặt nhìn nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Không không, Lâm Tiểu Trúc vội vàng phủ nhận, vì quý nhân có phải thường cảm thấy đầu choáng váng, tim đập nhanh, cả người vô lực không? Nghe vậy, gã sai vặt giật mình, chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã truyền đến thanh âm của Viên Tri Bách. Ê sao? Tiểu cô nương, người biết y thuật sao? Lâm Tiểu Trúc thấy câu hỏi của mình đã thu hút được chính chủ, không khỏi cảm thấy có chút thành tựu, vội không người đáp y hồi gia. Tiểu Trúc không hiểu y thuật, nhưng thấy việc ăn uống có liên quan rất lớn đến sức khỏe bản thân cho nên có chút lưu ý. Kiếp trước nàng chỉ có chút kiến thức y học thường thức, người thích ăn thịt nhưng lại không thể ăn, vừa tới sơn trang đã thấy không khỏe. Nàng đoán rằng quý nhân này đã mắc chứng bệnh tam cao phổ biến ở thời hiện đại, cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ trong máu cao. Nếu quả thật là vậy thì vì sức khỏe, không thể nấu thức ăn có cá thịt được rồi. Y Viên Tri Bách chỉ trả lời một tiếng như không có hứng thú nói chuyện. Chuyện ăn uống liên quan tới sức khỏe, hắn đã nghe đại phu nói nhiều rồi, nhưng bình sinh hắn thích nhất là được ăn thịt, nếu bảo hắn ăn chay thì đúng là sống không còn ý nghĩa gì. Cho nên hắn không thích nghe những lời này nhất, lập tức phất tay, có chút không kiên nhẫn nói y thân thể ta đúng y như ngươi nói, được rồi, đã hỏi xong ba câu, lui xuống đi. Mời y gã sai vặt thấy lão gia mất hứng vội vàng làm cái thủ thế, mời Lâm Tiểu Trúc ra khỏi phòng. Tần quản sự đứng ở cửa đón nàng ở quý nhân mấy ngày nay thân thể không khỏe, muốn Du giáo tập và Mã giáo tập làm thức ăn cho hắn, hảo hảo điều trị một chút, cho nên 3 ngày sau mới tiến hành trận đấu của các ngươi. 3 ngày sau. Như vậy nàng có 3 ngày để nghĩ xem sẽ nấu món gì, coi như là một tin tức tốt a. Còn nữa, mấy ngày nay do có khách quý nên công tử phân phó ngươi không cần đến sân hắn cho chim ăn, tập trung tinh thần lo cho trận đấu thật tốt đi. Già Y Lâm Tiểu Trúc nhớ tới thủ vệ bao vây lớp trong lớp ngoài tòa chính viện này, thật khác biệt với Viên Thiên Giả đơn giản, cũng thầm thấy may mắn là mình không cần đi cho chim ăn. Mấy nhân vật lớn thường hỉ nộ vô thường, cổ đại lại không có nhân quyền, chủ tử có thể dễ dàng giết chết nô bộc như giết một con kiến, không có việc gì, nàng mới không cần tới mấy chỗ này. Lâm Tiểu Trúc không thể đến sân của Viên Thiên Giả đương nhiên sẽ không biết Du giáo tập và Mã giáo tập nấu món gì cho khách quý ăn. Còn Hà Sơn và Ngô Bình Cường từ ngày đó trở về liền vùi đầu trong phòng bếp nhỏ của mình, nghiên cứu món ăn. Lâm Tiểu Trúc cũng không tìm hiểu xem bọn họ làm gì, nhưng Chu Ngọc Xuân lại sốt ruột thay nàng, lần la dò hỏi nhưng Lâm Tiểu Trúc đã nói với nàng, làm như thế. Mình có thắng cũng không vẻ vang gì nên nàng mới từ bỏ. Từ lúc Lâm Tiểu Trúc ra khỏi chính viện kia, luôn nghĩ tới mấy món chay. Kiếp trước nàng từng theo bạn bè đi chùa thắp hương cũng từng ăn chay ở trong một am ni cô, đến nay vẫn nhớ mãi không quên hương vị đó. Nàng cảm thấy nếu làm tốt thì món chay hương vị cũng không thua kém gì món mặn. Tuy nhiên dù 3 vị giáo tập đã từng dạy nàng món chay, nhưng không biết do bọn họ không am hiểu hay là thời đại này chùa chiến không phát triển mà món chay không đa dạng, phong phú như Trung Quốc. Tóm lại, mấy món chay bọn họ dạy không được tốt, Lâm Tiểu Trúc cũng học không được tốt. Nếu Lâm Tiểu Trúc muốn làm đậu hũ có hương vị của thịt thì không phải là chuyện dễ. Nhưng lão gia tử đã cho nàng sách dạy nấu ăn, trong đó có món La Hán toàn trai, tức là đem rong biển, nấm hương, măng mùa đông, tố gà, tiên ma, kim khâu, mộc nhĩ, thục lật, ngân hạnh, bông cải, cà rốt, đậu hũ mà chế biến thành. Trong sách của lão gia tử nói món này làm ra có màu sắc sặc sỡ, hương vị độc đáo lại hương thuần. Ngon mà không ngấy nhưng nàng chưa từng làm qua nên lúc này muốn tập luyện lại không tìm đủ nguyên liệu nấu ăn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng luyến tiếc dùng tới sách của lão gia tử. Tiểu Trúc ê, Chu Ngọc Xuân gõ cửa chạy vào, thần thần bí bí kéo tay nàng sau khi ngươi nói. Ta không có đến phòng bếp của Hạ Sơn và Ngô Bình Cường dò la tin tức nữa nhưng vừa rồi tình cờ đi ngang qua lại đúng lúc Ngô Bình Cường mở cửa, ta ngửi được một mùi thơm nồng đậm. Hắn nhất định là nấu món thịt rồi, còn giống như là thịt nướng, nhất định không sai đâu. Vậy Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, thật ra, dựa vào tình huống của vị khách nhân này thì hắn ngoài thịt không thích ăn gì khác, mà hắn lại là giám khảo của trận đấu, làm món hắn thích ăn cũng là điều nên làm. Còn việc sức khỏe vị khách này thế nào cũng không phải do một bữa ăn này, cho nên trách nhiệm không lớn lắm, Ngô Bình Cường làm thế cũng không có gì đáng trách, nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn kiên quyết không nấu món thịt. Theo nàng, điều đầu tiên đầu bếp nên chú ý chính là sức khỏe của thực khách, đặt quyền lợi của khách lên hàng đầu, sau đó mới tới phần khẩu vị. Có điều, Lâm Tiểu Trúc nhìn món đậu hũ thất bại trước mặt mình, lắc đầu, thở dài. Chu Ngọc Xuân chưa từng thấy Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt uể oải như vậy, nhưng nàng biết, Lâm Tiểu Trúc nấu ra món gì nhất định không phải tầm thường nhưng nàng không biết đề mục cũng không giúp được gì, chỉ có thể vỗ vai Lâm Tiểu Trúc, an ủi nói ê đừng nóng vội, từ từ rồi khoai cũng như, còn 2 ngày nữa mà. Thật ra món chay có rất nhiều loại, dựa theo phương pháp chế biến mà chia thành 3 loại cơ bản. Thứ nhất là cuốn. Tức là dùng một lớp bên ngoài cuốn lại rồi lăn qua bột sau đó chế biến như tố gà, tố tương thịt, tố giò, tố chân giò hun khói. Loại thứ hai là hầm, dùng chủ yếu là bột mì, nấm hương chế biến mà thành như tố thập cẩm, nấm hương bọc bột, phiến đẳng chua ngọt. Ba là đồ chiên, dùng dầu chiên mà thành như tôm chiên giòn, cây hương thun ngư, tiểu tùng thịt, tạc hột đẳng. Lâm Tiểu Trúc tính sơ sơ cũng có hơn 10 loại nhưng muốn làm ra hương vị ngon hơn cả thịt thật thì không phải dễ. Nấu một bàn chay hình thức tinh xảo. Hương vị thơm ngon không thành vấn đề nhưng nàng vẫn cảm thấy, nếu không lấy giả thành thật sẽ không thắng được trận này. Ở suốt trong phòng bếp cũng không nghĩ ra được, Lâm Tiểu Trúc tiễn Chu Ngọc Xuân xong liền khóa cửa, chậm rãi tản bộ đến sườn núi. Từ lúc giấu đi cuốn sách nấu ăn của lão gia tử, gặp vấn đề gì khó, nàng liền đi tới nơi này, cảm giác như gần với cuốn sách hơn cũng có thể giải quyết được vấn đề. Lý đại ca, ngươi làm gì ở đây? Đề lờ đã đi tới nhà bếp đã thấy Lý Duy Trụ mang gì đó ra ngoài, dường như đang muốn phơi nắng. Mà bên trên còn bốc khói, làm tương đậu vì Lý Duy Trụ tính cách có phần giống Hạ Sơn, bình thường trầm mặc ít lời, nếu không cần để ý tới ai thì sẽ không nói tới, nhưng thái độ của hắn đối với Lâm Tiểu Trúc cũng không tệ lắm. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới nhớ ra tương trong sơn trang, đều do 3 vị giáo tập cùng Lý Duy Trụ và Triệu Hổ làm ra, bản thân nàng cũng từng giúp vài lần. Thấy Lý Duy Trụ không muốn nói chuyện, nàng cũng không hỏi thêm, mà chỉ giúp Lý Duy Trụ đem đậu đã nấu chín đổ ra ngoài để phơi nắng. Lâm Tiểu Trúc,